Tốt nhất con dề, chương 495, nện chiêu bài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Y quán bên trong lúc này ngồi mười mấy bệnh nhân. Kiên nhẫn đứng xếp hàng. Đậu Tân Di ngay tại ngồi xem bệnh. Mà tủ thuốc phía trước Diệp Thanh Mi cùng Lệ Trấn Sinh là vội vàng cho mọi người bốc thuốc. Lúc này mấy người mặc đông doanh kimono nam tử đột nhiên nghênh ngang từ bên ngoài đi vào. Nhất là có hai người nam trong ngực còn riêng phần mình bao lấy một cái kiếm nhật. Một đám bệnh nhân thấy thế không khỏi có chút khẩn trương. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn qua đám này nước Nhật người. Không biết bọn hắn tới làm gì. Không khí lập tức vậy yên tĩnh trở lại. Lệ Trấn Sinh nhìn thấy đám người này phía sau sắc biến đổi. Hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết hôm nay làm sao lại đột nhiên chạy tới nhiều như vậy nước Nhật người. Lập tức tiến lên đón. Buồn bực nói. Các vị, xin hỏi các ngươi tới nơi này là. Xem bệnh sao, có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao. Mấy cái nước Nhật người quét Lệ Trấn Sinh một chút. Không để ý tới hắn. Ánh mắt mười phần lãnh đạm. Tiếp theo quay đầu nhìn về ngay tại ngồi xem bệnh Đậu Tân Di. Gặp Đậu Tân Di giữ lại tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, đầu lĩnh một cái đầu dáng dấp nhọn liền nước Nhật người chỉ vào Đậu Tân Di hướng Lệ Trấn Sinh dùng cứng nhắc tiếng Trung hỏi. Nàng là Hà Gia Vinh sao? Bởi vì Đậu Tân Di cách ăn mà có chút trung tính. Thoạt nhìn là cái giả tiểu tử, cho nên cái này đầu nhọn nước Nhật người hiển nhiên coi Đậu Tân Di là thành nam hài tử. Lệ Trấn Sinh không có vội vã trả lời. Có chút cảnh giác quét mắt mấy cái này nước Nhật người trầm giọng nói. Các ngươi tìm nhà chúng ta Hà tiên sinh có gì muốn làm? Lấy hắn nhiều năm như vậy tại bộ đội dưỡng thành độc ác ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra đám này nước Nhật người kẻ đến không thiện. Làm gì, đương nhiên là xem bệnh. Bên trong một cái ôm kiếm Nhật, bện tóc nam tử trẻ tuổi dò xét Lệ Trấn Sinh. Vậy dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Chẳng lẽ lại đến tìm phong tục phục vụ a? Hắn lời này vừa ra. Cùng hắn cùng đi mấy người đồng bạn lập tức làm càn cười ha ha lên. Khí diễm phách lối, nếu là cung cấp phong tục phục vụ mà nói. Chúng ta cũng không để ý a, bên kia vừa vặn có một cái đại mỹ nhân đâu. Thật là cao cấp đâu. Bên trong một cái nam tử nhìn thấy Diệp Thanh Mi về sau. Trong mắt lập tức hiện lên một tia hèn mọn. Có chút tham lam liếm môi một cái, lôi phía dưới chính mình quần. Ha ha ha, cái khác mấy người đồng bạn lập tức lại là một trận cười to. Một bên một đám bệnh nhân cau mày hơi lườm bọn hắn. Hiển nhiên đối bọn hắn thô tục vô lễ bất mãn hết sức. Lệ Trấn Sinh sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Hắn tự nhiên biết rõ tại đông doanh phong tục cửa hàng. Liền như là hoa hạ cổ đại thanh lâu. Cho nên tại nghe bọn hắn dùng phong tục cửa hàng chào phúng bọn hắn y quán thời điểm. Lệ Trấn Sinh lập tức giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, các ngươi nếu muốn ở nơi này dương oai, trước tè dầm nhìn xem chính mình đức hạnh, nếu không phải sợ kinh đến bệnh nhân, đập hư y quán đồ vật, hắn đã sớm động thủ giáo huấn đám hỗn đản kia. Đám này nước Nhật người hiển nhiên có chút nghe không hiểu Lệ Trấn Sinh trong lời nói ý tứ. Thế nhưng cũng đều biết Lệ Trấn Sinh lời này khẳng định không phải cái gì tốt mà nói. Cho nên có hai ba cái nước Nhật người lập tức gầm thét một tiếng. Đối với Lệ Trấn Sinh trợn mắt đối lập, dùng đông doanh ngôn ngữ lớn tiếng mắng lấy, bát sát, loại hình lời thô tục, đầu nhọn nước Nhật người thấy thế lập tức giơ tay lên ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Híp mắt nhìn qua Lệ Trấn Sinh nói ra, chúng ta đúng là đến khám bệnh, mà lại là tìm Hà Gia Vinh Hà tiên sinh xem bệnh. Chúng ta tiên sinh đi ra, không tại y quán, Lệ Trấn Sinh dò xét hắn một chút, thanh âm vô cùng băng lãnh. Vậy chúng ta có thể đợi, đầu nhọn nước Nhật người nói. Nói xong hắn hướng sau lưng mấy người đồng bạn vẫy vẫy tay. Tiếp theo hắn dẫn đầu nhấc lên y phục. Ngay tại chỗ ngồi trên mặt đất, những người khác vậy lập tức đi theo ngồi trên đất, lúc này một mực tại ngoài cửa quan sát Lâm Vũ thấy thế lông mày nhíu lại. Hơi chần chờ, tiếp theo cất bước đi vào y quán, tiên sinh, ngài trở về, đám người này nói muốn tìm ngài xem bệnh. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ lập tức tiến lên đón. Tiếp theo hạ giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ta xem bọn hắn hơn phân nửa là đến gây chuyện. Lệ đại ca, ngươi quên sao, nơi này là Hoa Hạ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đây là chính chúng ta quốc thổ, chính mình địa bàn, chẳng lẽ còn sợ người khác tới gây chuyện sao? Liền giống với ngươi trong nhà mình, chạy tới mấy đầu chó hoang, ngươi có cần phải sợ bọn họ sao? Vừa rồi nghe được mấy cái này nước Nhật người dám dùng phong tục cửa hàng khinh nhờn chính mình y quán. Hơn nữa còn dám đùa giỡn Diệp Thanh Mi, Lâm Vũ tự nhiên lòng tràn đầy lửa giận, cho nên lời này cũng coi là một loại phản kích, thanh âm nói không lớn không nhỏ, ngược lại là cũng đúng lúc có thể để cho đám kia nước Nhật người nghe được. Thế nhưng để bọn hắn nghe cũng không phải rõ ràng như vậy. Người liền là Hà Gia Vinh, đầu nhọn nước Nhật người lập tức đứng lên, ánh mắt lăng lệ trên người Lâm Vũ liếc mấy cái, âm thanh lạnh lùng nói, người mới vừa nói cái gì, là đang mắng chúng ta sao? Áo, không có, ta vừa rồi chỉ là cùng ta huynh đệ nói, Hoa Hạ đã sớm không phải trước kia cái kia Hoa Hạ. Để cho hắn không cần sợ hãi, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, hiện tại Hoa Hạ, tới làm khách, chúng ta nhiệt tình đối đãi, tìm đến phiền phức, chúng ta sẽ để cho bọn hắn cùng chó nhà có tang đồng dạng quỳ leo ra đi. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ôm kiếm Nhật bím tóc nước Nhật người nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận. Hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng, hơn nữa tay đã bắt được trong ngực kiếm Nhật trên chuôi đao. Ngươi kích động như vậy làm gì? Hẳn là các ngươi không phải tới làm khách, là tìm đến phiền phức. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, cười cười, ánh mắt nhìn về phía một bên đầu nhọn nước Nhật người. Hắn đã nhìn ra, cái này đầu nhọn nước Nhật người là đám người này đầu nhi. Đầu nhọn nước Nhật người híp mắt nhìn qua Lâm Vũ, tựa như hai thanh sắc bén đao, hướng Lâm Vũ lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, chúng ta không phải là tới làm khách, cũng không phải tìm đến phiền phức. Chúng ta là đến khám bệnh, tìm ngươi cho chúng ta xem bệnh, bởi vì tiếng Trung không thuần tục mà duyên cớ, hắn lại nói không nhanh, hơn nữa phát âm cực kỳ không đúng tiêu chuẩn, mấy câu nói đó nghe để cho người ta không khỏi có chút khó chịu. Một bên một đám bệnh nhân nhịn không được che miệng vụng trộm nở nụ cười. Ai dám cười, đầu nhọn nước Nhật người bỗng nhiên quay đầu. Mười phần hung ác hướng mấy cái bệnh nhân giống lên một tiếng. Mấy cái bệnh nhân sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ cảm nhận được một cỗ vô hình sát khí, lập tức thu lại cười, thở mạnh cũng không dám. Vị tiên sinh này, nơi này là ta y quán, ngươi là bệnh nhân, người ta cũng là bệnh nhân, mời ngươi thả tôn kính chút ít. Lâm Vũ không có chiều hắn mau bệnh, lạnh lùng hướng hắn đánh trả một câu, nơi này là hồi sinh đường. Là hắn Hà Gia Vinh y quán, còn chưa tới phiên mấy cái đông doanh người chạy tới vênh mặt hất hàm sai khiến. Hà tiên sinh, mời đi, làm phiền ngươi xem bệnh cho ta. Đầu nhọn nước Nhật người híp mắt nhìn Lâm Vũ một chút. Trầm giọng nói ra, tìm ta xem bệnh có thể. Xếp hàng, không thấy được phía trước ngồi nhiều như vậy bệnh nhân sao? Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hắn. Chuyển thân hướng phía xem bệnh bàn bên kia đi đến, rửa sạch sẽ tay, liền bắt đầu ngồi xem bệnh. Chúng ta là lệ thuộc vào ban ngành chính phủ đoàn đại biểu. Là ứng với quốc gia các ngươi ban ngành chính phủ mời tới giao lưu học tập. Ngươi không phải lãng phí chúng ta thời gian, hẳn là trước cho chúng ta xem bệnh. Đầu nhọn nước Nhật người có chút phí sức lạnh lùng nói ra. Nóng lòng dùng ánh mắt giết chết Lâm Vũ. Ban ngành chính phủ thế nào? Đừng nói ngươi là nước ngoài ban ngành chính phủ. Chính là chúng ta Hoa Hạ ban ngành chính phủ nhân viên công tác đến rồi đều quy củ xếp hàng. Đúng đấy, các ngươi người đông doanh đều như thế không có tố chất sao? Các ngươi là chính phủ đoàn đại biểu. Có phải hay không vậy đại biểu cho các ngươi chính phủ không có tố chất? Cái này xem cái bệnh còn nhìn ra cảm giác ưu việt đến rồi. Thế nào, các ngươi người đông doanh đến chỗ đó đều phải nuông chiều các ngươi sao? là toàn thế giới nhân dân đều mẹ ngươi a. Một bên xếp hàng một đám bệnh nhân nghe được hắn lời này lập tức không làm. Nhao nhao lên tiếng lên án hắn. Rốt cuộc có Hà tiên sinh cho bọn hắn chỗ dựa, cho nên bọn hắn vậy mười phần có lực lượng. Đầu nhọn nước Nhật người bọn người mặc dù không thể hoàn toàn lý giải mọi người mấy câu nói đó. Thế nhưng vậy hiểu được đại khái, không khỏi tức giận sắc mặt đỏ bừng. Bát sát, bím tóc nước Nhật người giận mắng một tiếng, tựa hồ muốn động thủ đánh người. Thế nhưng đầu nhọn nước Nhật người lập tức ngăn cản hắn. Hướng hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tỉnh táo, bím tóc nước Nhật người lúc này mới hư lạnh một tiếng. Khí tẩu đến một bên, đầu nhọn nước Nhật người gặp chen ngang là không thể nào. Cho nên liền một lần nữa ngồi trên đất, an tâm xếp hàng, vốn là Lâm Vũ xem bệnh tốc độ là rất nhanh, thế nhưng vì cả nghiêm chỉnh đám này ngạo mạn vô lễ nước Nhật người. Hắn đặc biệt hãm lại tốc độ. Không nhanh không chậm cùng bệnh nhân giảng giải bệnh lý cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Bát sát nha lộ, đầu nhọn nước Nhật người chờ lo lắng không thôi. Trên đầu tràn đầy mồ hôi. Thở phì phì cố ý hướng Lâm Vũ nói lẩm bẩm. Đây chính là hoa hạ thần y sao? Cũng bất quá như thế. Xem bệnh so rùa đen bò còn chậm. Lâm Vũ không có phản ứng hắn. Vẫn như cũ phối hợp chậm rãi ung dung cho bệnh nhân nhìn xem bệnh. Cuối cùng đầu nhọn nước Nhật người thấy mình phía trước bệnh nhân khó khăn xem hết. Vội vàng bước nhanh đi qua đoạt ngồi xuống Lâm Vũ xem bệnh trước bàn mặt. Sợ phía sau tới bệnh nhân chen ngang. Vươn tay ra, Lâm Vũ quét mắt trước mặt đầu nhọn nước Nhật người. Ánh mắt bên trong có chút nghiền ngẫm. Đầu nhọn nước Nhật người nghe lời đưa tay rời khỏi xem bệnh trên bàn gối túi bên trên. Hừ lạnh một tiếng, chỗ nào không thoải mái. Lâm Vũ đưa tay dựng vào phía sau, hướng đầu nhọn nước Nhật người nói. Nói không ra, dù sao chính là trong bụng không thoải mái. Đầu nhọn nước Nhật người hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia hẳn là ẩm thực không quy luật, không muốn ăn gây nên. Ta cho ngươi mở mấy phó đơn thuốc liền tốt, Lâm Vũ tự tốn nói. Đánh giám, đầu nhọn nước Nhật người bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Ngươi cái này miệng đầy nói láo lang băm, ta căn bản cũng không có không muốn ăn. Ta gần nhất ăn cơm ăn đặc biệt thơm, ta có là tiên thiên tính bệnh tim, mà ta vừa rồi bất quá là thuận miệng nói. Muốn dò xét ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà theo ta lời nói bừa loạn tạo. Cho nên có thể với nhìn ra, ngươi căn bản liền sẽ không xem bệnh. Xác thực, ngươi tính khí rất tốt. Hơn nữa vậy căn bản không có cái gì tiên thiên tính bệnh tim. Thân thể ngươi mười phần khỏe mạnh. Lâm Vũ cười nhìn qua hắn nói ra. Cho nên ngươi căn bản cũng không phải là đến khám bệnh. Tại bắt mạch trước đó Lâm Vũ liền đã nhìn ra. Cái này đầu nhọn nước Nhật người căn bản không có bất luận cái gì bệnh. Lâm Vũ biết rõ, bọn hắn hơn phân nửa là tới cố ý gây chuyện, cho nên theo hắn thuận miệng giật câu. Không nghĩ tới cái này nước Nhật người lại bịa đặt ra cái tiên thiên tính bệnh tim. Quả nhiên là có ý định tới người giả bị đụng mà. Đầu nhọn nước Nhật người thấy mình nói láo bị Lâm Vũ khám phá. Lập tức biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn, ta rõ ràng liền có tiên thiên tính bệnh tim, là ngươi cái này lang băm nhìn không ra mà thôi. Ngươi đã là lang băm, vậy ngươi hồi sinh đường chiêu bài, liền không xứng treo ở bên ngoài. Dùng các ngươi hoa hạ lời nói, chính là ta muốn đập phá ngươi chiêu bài. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nắm lấy bên cạnh bím tóc đồng bạn trong tay kiếm nhật. Chuyển thân đi ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói, cho ta đem hắn chiêu bài tháo xuống, ta muốn làm trước mặt mọi người mà cho hắn đập phá. Cách chương.